Vô tận kiếm trang, chương 1114, gặp lại mặc dù hỉ, ly biệt lại thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi đến Diệp Bạch trước mặt, chân thành gửi tới lời cảm ơn ngươi, Diệp đại ca không có việc gì. Diệp Bạch mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Gặp lại tức duyên, ngươi tốt rồi là tốt rồi. Lúc này, Bạch Chiêu Nam đong đưa xe lăn, cũng đi tới trước mặt của nàng. Nha đầu, hắn nói. Chứng kiến ngươi khỏe mạnh khôi phục, cha cả đời này, cũng tựu không có gì tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc ngươi Sở thúc thúc. Nói đến đây, trong ánh mắt không khỏi một hồi ảm đạm. Sở Kinh Thiên cuối cùng tự bạo, như là một hồi sáng lạn pháo hoa, mặc dù chiếu sáng người khác, lại vẫn lạc chính mình. Cái này trung thành và tận tâm đi theo chính mình mấy chục năm lão huynh đệ, một đường không biết chung vai chuyến đã qua bao nhiêu nguy nan, cuối cùng nhất lại vẫn lạc tại vì giải cứu nữ nhi của mình chứng bệnh phía trên. Phụ thân. Bạch Oản Nhi hai mắt, cũng nhịn không được nữa một hồi ửng đỏ, nàng xem thấy Bạch Chiêu Nam hai chân, nhịn không được nhào vào hắn trong ngực, hai mắt đẫm lệ tung hoành. Nàng biết rõ, đây hết thảy một cái giá lớn, cũng là vì nàng có thể khỏe mạnh khôi phục, phần này một cái giá lớn đã quá nặng trọng, trầm trọng đến, nàng biết rõ mình bây giờ trên vai trách nhiệm. Tây U Thương Hội, tổn thất một vị phó các chủ, phụ thân của mình, cũng đoạn đi hai chân, từ nay về sau, cái này Tây U Thương Các, đem chỉ có thể dựa vào nàng. Bạch Chiêu Nam vui mừng vỗ vỗ trong ngực con gái, nở nụ cười, hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, con gái đem lớn lên, hơn nữa, về sau lại không cần chính mình cánh hộ. Hết thảy một cái giá lớn, đều đã đáng giá, không phải sao. Dù cho, tổn thất một vị lão huynh đệ, dù cho, đoạn đi hai chân của mình, nhưng chỉ có hậu lộ có người. Đây hết thảy, tựu cũng không phải uổng phí. Diệp Bạch nhìn xem cái này ấm áp một màn, biết rõ đây là bọn hắn phụ nữ thời gian, không muốn quấy rầy, lặng lẽ quay người, về tới Thái Thúc Thiên Nhan bên cạnh hai người. Ba người quay người, lướt qua buồng nhỏ trên tàu, lặng lẽ đi vào bên kia boong tàu, tại đây đã không người. Đứng tại boong thuyền, đầu thuyền sóng gió đã tức. Xa xa, Bạch Âu bay lượn, nhẹ nhàng như tuyết, nhân gian cảnh đẹp, đến tận đây tư nhưng. Diệp Bạch khẽ vươn tay, cầm trong tay lưỡng thanh trường kiếm đưa cho Thái Thúc Thiên Nhan. Cái này là giá y tuyết kiếm cùng danh lệ à, cho ngươi. Đây là các ngươi Thái Thúc gia tộc bảo vật, hiện tại vật quy nguyên chủ, cũng coi như một hồi luân hồi. Trong tay hắn, màu xanh da trời giá y tuyết kiếm, phiêu nhiên như tuyết. Màu trắng danh lệ cổ kiếm, tươi thắm đại khí. Sóng vai dựa vào cùng một chỗ, lộ ra là như vậy đặc dị. Nhưng mà, Thái Thúc Thiên Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại không có tiếp. Nàng thò tay vịn lên trước mặt mạn thuyền, hướng phía phương xa nhìn lại, trong ánh mắt tựa hồ ánh tiếp giang thủy liên thiên, chuyện cũ bách niên. Là phức tạp ấy ư, có lẽ là a, từng có hoài niệm, từng có bi thương, mà bây giờ hết thảy kết thúc tựa hồ lại nhớ tới khởi điểm. Thật lâu, nàng vừa rồi quay đầu lại, chậm rãi thấp giọng nói. Diệp Bạch, ta muốn quy ẩn rồi, cái này lưỡng kiếm ta vô dụng, giữ lại ngược lại tăng thêm thương tâm, tự tặng cho ngươi a, coi như làm một cái kỷ niệm. Diệp Bạch ngẩn ngơ, lập tức hiểu được. Cái này hai thanh kiếm, là Thái Thúc gia tộc hủy diệt lúc đầu, cũng là Thái Thúc Thiên Nhan cả đời vận mệnh làm nhiều điều sai trái bắt đầu, hết thảy do hai kiếm này mà thủy, cũng do hai kiếm này mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem cái này hai thanh kiếm, Thái Thúc Thiên Nhan không khỏi nghĩ đến gia tộc của chính mình hủy diệt một màn kia màn, cũng thế, nàng thật vất vả bình tĩnh trở lại, cũng đừng có lại quấy rầy nàng cuộc sống yên tĩnh. Hắn khẽ vươn tay, cái này hai thanh kiếm sẽ không nhập ba mãng tuyết giới ở bên trong, lập tức hắn mới tỉnh khởi Thái Thúc Thiên Nhan mới vừa nói, kinh ngạc quay đầu hỏi. Tỷ tỷ nói cái gì, ngươi muốn quy ẩn rồi hả? Đúng vậy a, bạn đang đọc truyện tại chuyên phao. VN, Thái Thúc Thiên Nhan quay đầu, nhìn phía xa. Đại thù đã báo, này nhân gian, đối với ta mà nói, đã không có chút nào lưu luyến chỗ. Không quy ẩn, lại muốn như nào? Diệp Bạch im lặng, thật lâu, hắn vừa rồi khe khẽ thở dài, nói. Cũng tốt, nhân gian sự tình bỏ đi, tìm một chỗ thanh sơn lục thủy, tận độ quãng đời còn lại, cũng chưa hẳn không phải một kiện chuyện vui. Đủ loại phong ba, tất cả đều rời xa, oanh tâm tố dục, nói không chừng, tương lai sự thành tựu của ngươi, ngược lại có thể vượt qua ta. Diệp Bạch trong nội tâm, còn có quá nhiều tưởng nhớ, cho nên, hắn ngược lại không thể như thế lúc Thái Thúc Thiên Nhan rộng rãi, hơn nữa, hắn còn có chuyện của mình muốn làm. Chuyện này, quá mức nguy hiểm, Diệp Bạch không muốn liên lụy người bên ngoài, vốn là hắn còn trần chờ, như thế nào cùng Thái Thúc Thiên Nhan biểu đạt, không muốn, Thái Thúc Thiên Nhan lại cũng nhìn ra, chính mình có chỗ tâm sự, vậy mà sớm nói ra. Đã như vậy, cái kia cũng không bằng biết thời biết thế, nếu như chuyện này bỏ đi, chính mình còn có thể sống được trở lại, nhất định sẽ đi tìm nàng. Thái Thúc Thiên Nhan bỗng nhiên cười một tiếng, quay đầu, như một đóa liên hoa tách ra, đôi mắt sáng thiện lãi. Ta không muốn lại hồi Lam Sơn Thành, nhưng này hơn 300 năm, phía trước hơn phân nửa sinh, tất cả đều tại trong thạch động vượt qua, tuổi già, mặc dù đi qua không ít địa phương, nhưng lại không chỗ nào có thể lưu luyến chỗ, Diệp đệ ngươi kiến thức rộng rãi, không biết còn có đề cử chỗ. Đề cử, Diệp Bạch ngẩn ngơ, ngươi quy ẩn địa phương đề cử. Đúng vậy a, như thế nào, Diệp đệ không nghĩ ra được. Thái Thúc Thiên Nhan cười hước mà hỏi. Diệp Bạch khẽ giật mình, bất quá hắn chau mày, lại đột nhiên ngẩn ngơ, trong lòng một điểm linh quang hiện lên, đón lấy, hắn cười hỏi. Nếu như ngươi nói muốn địa phương, ta thật đúng là có một chỗ đề cử, bất quá tựu là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Địa phương nào? Thái Thúc Thiên Nhan không khỏi hỏi, vốn là nàng là tùy ý vừa nói, không muốn, Diệp Bạch dường như thực đã nghĩ đến nàng nơi đi, cái này làm cho nàng không khỏi lấy làm kỳ, hết sức tò mò. Lam Sơn Thành đã không thân nhân, đi chỗ đó đồ gây thương tâm, thật sự của nàng là muốn trọng tìm một chỗ ẩn cư đấy, vốn là còn muốn chậm rãi tìm, nhưng nếu như Diệp Bạch thực sự nơi tốt đề cử, nàng sẽ không để ý tiến đến. Diệp Bạch nói, ta có một gã nữ đệ tử, tên gọi Kỷ Nhan, thập phần nghịch ngợm hiếu động, trước khi ta đi, cũng không sao cả dạy bảo tại nàng, một mực lòng có áy náy, nếu như tỷ tỷ nguyện ý, không bằng thay ta dạy bảo tại nàng, hiện tại, nàng tựu cư trú ở của ta nơi sinh, Lam Nguyệt Công Quốc Tử Cảnh Cốc trong hậu viện. Nữ đệ tử, Thái Thúc Thiên Nhan ngẩn ngơ, lập tức nhìn xem Diệp Bạch con mắt, cười nói. Thật sự như thế đơn giản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đúng rồi, giống như nghe ngươi nhắc tới qua, ngươi tới từ Lam Nguyệt Công Quốc Tử Cảnh Cốc, đó là chúng ta Đông Phương Đại Lục Tử Hoa Vương Quốc bên trong đích một cái tiểu quốc. Diệp Bạch vội vàng lắc đầu nói. Tựu là một gã bình thường đệ tử, lần kia cùng ngươi phân biệt. Hồi tông trên đường, trùng hợp đụng thấy các nàng, thấy nàng rất có linh tính, quan trọng nhất là, hiếu tâm độc cụ, cho nên mới phá lệ thu làm đệ tử. Không ngờ về sau trực tiếp bất hủ lôi thành mở ra sắp tới, không có thời gian, cho nên ngoại trừ lưu cho nàng mấy cổ quyển sách tự giác, sẽ thấy không mặt khác, nghĩ đến thật sự là hổ thẹn không địa phương. Thẹn với người sư cái này danh xưng. Hắn đem lần kia hồi tông trên đường tình huống vừa nói. Nghe được Kỷ Nhan đối với Diệp Bạch lúc bắt đầu giận dữ, cùng với về sau bị hắn thu làm đệ tử khiếp sợ, Thái Thúc Thiên Nhan cũng không khỏi mỉm cười, rốt cục đối với cái này Kỷ Nhan nổi lên hứng thú thật lớn. Ngươi nơi sinh, ngươi tông môn, đệ tử của ngươi, cũng tốt, cái này bề bộn, ta giúp, ai bảo ta là tỷ tỷ của ngươi đây này. Thái Thúc Thiên Nhan cười cười. Bất quá, ta được sửa cái danh tự, theo sự miêu tả của ngươi, cái này, Kỷ Nhan, chỉ sợ trừ ngươi ra ai cũng không phục, nếu như thế, không để điểm thủ đoạn, chỉ sợ ta còn hàng phục không được nàng. Sửa cái danh tự, Diệp Bạch ngẩn ngơ, có cái này tất yếu sao? Thái Thúc Thiên Nhan cười nói, nếu là quy ẩn, tự nhiên là cùng quá khứ đích chính mình từ biệt, ta không muốn lại dùng Thái Thúc Thiên Nhan danh tự lập thế, cho nên từ nay về sau, ta chính là Thái Thúc Trường Sinh, một vị tử cảnh cốc bình thường huyền vương trưởng lão, không hỏi thế sự. Diệp đệ, ngươi để cho ta đi dạy bảo đệ tử của ngươi, ngươi đã là cái này cái gì từ cảnh cốc thái thượng trưởng lão một trong, như vậy, chắc hẳn, một người bình thường trưởng lão vị trí, có lẽ không làm khó được ngươi đi. Huyền vương, trưởng lão, Diệp Bạch cái này, thật sự ngây người, hắn nhìn ra được, Thái Thúc Thiên Nhan không phải nói cười, thế nhưng mà lại để cho một vị đường đường huyền tôn, đi làm từ cảnh cốc một gã bình thường trưởng lão, loại sự tình này hắn thật đúng là làm không được. Đáng tiếc, Thái Thúc Thiên Nhan quyết tâm đã định, đã là hắn không thể sửa đổi, nhất thời họa là từ ở miệng mà ra, Diệp Bạch cũng chỉ có bất đắc dĩ, khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay liền có hơn một khối tử kim sắc lệnh bài. Hắn dùng đầu ngón tay tại hắn bên trên điêu khắc Thái Thúc Trường Sinh bốn chữ to, đằng sau lại khắc một cái đằng trước lệnh, cái này là từ cảnh cốc nội trưởng lão lệnh bài, địa vị cực cao, thấy hắn như gặp Diệp Bạch, dù cho tông chủ, cũng không có thể ra lệnh cho loại lệnh bài này chủ nhân. Cùng lúc, hắn cũng bắt đầu minh bạch Thái Thúc Thiên Nhan băn khoăn, Lam Nguyệt Công Quốc dù sao chỉ là một cái tiểu quốc, tử cảnh cốc càng là một cái tiểu tông, có được một vị huyền vương, tựu là một kiện rất giỏi sự tình, nếu như có được một vị huyền tôn sự tình một truyền ra, chỉ sợ lập tức xôn xao, khiến cho cả nước sôi trào. Tuy nhiên việc này tại Thái Thúc Thiên Nhan không có gì ảnh hưởng, nhưng lại cùng nàng bình tĩnh quy ẩn ước nguyện ban đầu không hợp, cho nên, nếu có thể như thế, cũng là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã tất, Diệp Bạch tại chỗ đã viết một phong thư giới thiệu Thái Thúc Thiên Nhan thân phận cùng bổ nhiệm, cũng ủy nhiệm nàng với tư cách Kỷ Nhan tạm thời lão sư, về phần chuyện sau này, Diệp Bạch tựu không xen vào rồi, chỉ có dựa vào Thái Thúc Thiên Nhan chính mình phát huy. Đem lệnh bài cùng thư giới thiệu đồng thời giao cho Thái Thúc Thiên Nhan, hai người nhìn nhau im lặng, cũng biết, loại này loại sự tình một phát đãi tất, có lẽ, tựu là hai người phân lúc khác đã đến. Tuy nhiên trước kia phân biệt, nhưng biết rõ hội gặp lại, còn lần này, sẽ là bao lâu đâu này. Đã trầm mặc thật lâu, Thái Thúc Thiên Nhan vừa rồi nhìn chăm chú lên Diệp Bạch con mắt, hỏi. Diệp đệ, ngươi đâu rồi, chuyện này hoàn tất, ngươi lại muốn đi hướng phương nào? Ta, Diệp Bạch quay đầu lại, ngắm nhìn chỗ xa mênh mông mặt biển. Ta còn muốn tiếp tục hành tẩu, có lẽ, chờ ta đột phá đến đỉnh cấp huyền tôn, cảm giác được không tiếp tục tiến bộ thời điểm, ta sẽ trở lại tông môn A, khi đó, chúng ta có thể gặp lại. Hắn tự nhiên không thể nói cho Thái Thúc Thiên Nhan, chuyện này hoàn tất, chỗ có tâm sự chấm dứt, cũng là thời điểm tiến đến Trung ương Đại Lục Cứ Thiên Phong tham gia kiếm đế sinh nhật lúc sau, kiếm môn 300 năm ân oán, kiếm lão sinh tử chi thù, hết thảy đều đã muốn kết. Hắn một kẻ trung vị huyền tôn, tuy nhiên cậy vào kiếm trận, hiện tại đã có không kém hơn một loại đỉnh cấp huyền tôn thực lực, nhưng là, đối mặt một vị đỉnh phong huyền đế, hắn, như cũ là mịt mù như ở trước mắt cát bụi. Hắn không thể để cho Thái Thúc Thiên Nhan cùng hắn cùng đi mạo hiểm, hơn nữa, một khi nói cho nàng biết chân tướng, nàng tất nhiên sẽ không cho phép chính mình tiến đến, đáng tiếc, cái này là mình bối chịu trách nhiệm, cùng hắn làm cho nàng lo lắng, không bằng vĩnh viễn giấu giếm chân tướng. Nhưng kiếm môn sự tình, lại không thể quên đi. Thật sao? Thái Thúc Thiên Nhan nhìn ra được Diệp Bạch trong lời nói đã ẩn tàng mấy thứ gì đó, nhưng lại nhìn không ra đến cùng sự tình gì, cuối cùng nhất, cũng chỉ có im lặng, nàng biết rõ, Diệp Bạch cá tính ôn hòa, nhưng là, thứ nhất sáng quyết định sự tình, nhưng lại ai cũng càng không sửa đổi được. Như vậy, ta chỉ có chúc phúc ngươi rồi, sớm ngày thành công, sớm ngày, trở về. Ân, bên ngoài gió rét, trở về đi, bọn hắn nói không chừng đã tỉnh lại, đã ly biệt, tổng muốn nói cho hắn biết nhóm một tiếng. Cũng tốt, đi thôi. Ba người quay người, lần nữa hướng về trong khoang thuyền đi đến. Cách chương.